Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giật mình, còn có loại bệnh này kia, ai còn dám sinh con nữa đâu. Này, không phải sinh xong liền có khả năng phu quân ghét bỏ sao? Trách không được cha không cho ta gả xa, bắt ta phải ở bên cạnh ông. Nữ nhân không có chỗ dựa sau lưng quả thật quá nguy hiểm. Trử Minh Lãng nói, ta luôn ở bên cạnh Tam công chúa, chăm sóc nàng tận tình suốt 4 năm trời. Nàng rất cảm động, năm nay nàng đã chủ động cầu xin hoàng thượng và hoàng hậu, hoàng thượng đặc cách cho ta nhập triều, hoàng hậu cho phép ta tái giá. Cái gì? Trử Minh Lãng, đây là sống cảnh sống tẻ nhạt suốt 4 năm. Cha ta nói hắn đợi ta sẽ quá khổ, nhưng nhìn xem, đó chính là số mệnh của hắn nha. Ta muốn cười, nhưng nhịn lại, ta chú ý đến một vấn đề khác, tái giá, hoàng hậu lại cho phép huynh tái giá, bà là mẹ đẻ của Tam công chúa. Bà sẽ nhẫn tâm để nữ nhi làm thiếp sao? Hắn lúng túng, đỏ mặt nói, Tam công chúa mãi mãi là chính thất. Ồ, vậy là hoàng hậu cho phép huynh nạp thiếp. Cái này cũng dễ, chỉ cần không đe dọa đến địa vị công chúa. Nhìn khắp kinh thành, tất cả thứ nữ của quan viên huynh đều có thể chọn. Đích nữ của quan viên phẩm cấp thấp một chút cũng được, rất dễ dàng. Chúc mừng, Minh Lãng ca ca, không những lấy được công chúa, còn có thể hưởng thụ tam thê tứ thiếp. Lại còn có thể nhập triều, quả thật là kiếm lớn rồi. Nếu huynh đệ ở Bắc Cương biết được, không phải sẽ ghen tị CSX sao? Đúng rồi, huynh và Tam công chúa sinh nữ nhi hay nhi tử? Công chúa mắc bệnh, nói thật, ta cũng không hề buồn bã, trong lòng còn nảy ra một ý nghĩ, cướp nam nhân người khác thì phải chịu báo ứng. Thế nhưng đối với Trử Minh Lãng, ta thực lòng vui mừng cho hắn. Bọn huynh đệ ở Bắc Cương sợ đứa muội muội là ta bị lừa gạt, nên kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về nam nhân. Bọn họ nói, chỉ cần điều kiện cho phép, nam nhân đều muốn có vợ hiền thiếp đẹp. Ta không tán đồng, lấy cha ta làm ví dụ để phản bác bọn họ. Bọn họ nói cha ta là gặp được chân ái, trở thành ngoại lệ. Còn việc lấy công chúa cũng là ngoại lệ, cho nên những người như Trử Minh Lãng không thể chờ đợi như vậy, nhưng lại nhẫn nhịn suốt 4 năm. Lúc thê tử cho phép mới nạp thiếp, trong số nam nhân thì thật không tính là xấu. Nếu không xấu, lại từng chăm sóc ta liền sẽ chúc mừng hắn. Cách chương.